Đế quốc bại gia tử, chương 418, thật lấy là ăn chắc ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chung quanh người đều là chố mắt nhìn nhau, chân thực chuyện này, quá mức khiếp sợ thật lớn, Phú Dương bá tước phủ lại có nhiều như vậy vay mượn, chân thực không tưởng tượng nổi. Hơn nữa Phú Dương bá không mở miệng, Khang thiếu gia vậy không phản bác, chẳng lẽ chuyện này, thật đúng là thật. Chuyện này đúng là thật, Vương Khang trong lòng cũng là hiểu rõ. Huyện Tân Phụng xây dựng, mục đích là muốn xây một tòa thành, từ bắt đầu sửa đường, tại chỗ lấy đá, có thể dùng đến, nhưng còn yêu cầu vật liệu liệu có rất nhiều. Vật liệu gỗ, công dụng cụ, yêu cầu cũng là từ lượng cao, mỗi ngày đưa vào nhiều như vậy nhân công, thức ăn vậy là rất lớn một khoản chi tiêu. Những thứ này cũng chỉ muốn Kim Vũ Thương Hội có thể cung cấp số lượng lớn như vậy. Trương Lương nói vậy không sai, quả thật không có kết toán. Tại sao không có kết toán, bởi vì không có tiền. Từ xây thành bắt đầu cho tới bây giờ hoàn thành, hơn 2 tháng, lớn như vậy quy mô, như thế nhiều cơ sở xây dựng. Khai sơn đào đường hầm, xây phòng, lót đường, cơ sở xây dựng. Cứ theo lẽ thường mà nói, 1 năm thời gian cũng không nhất định có thể hoàn thành. Nhưng hiện đang hoàn thành, tại sao kêu kỳ tích chi thành, rất lớn một phần chia nguyên nhân, chính là ở nơi này. Mà dùng thời gian ngắn như vậy, là làm sao tới? Tiền đập đi ra ngoài. Có thể nói cả tòa thành, đều là dùng tiền để đổi tốc độ chất đống. Phú Dương bá tước phủ quả thật có tiền, nhưng cũng không có lớn như vậy hiện tư, còn muốn lưu một phần chia dự trữ quay vòng, còn muốn duy trì phủ đệ chi phí. Như vậy thì rất khó chống đỡ, vốn là cũng không cần như thế khẩn trương, nhưng Vương Khang tính xấu phải, nếu làm thì làm tốt nhất. Chỉ là cái này đông phong trên Phú Dương lâu đài, kể cả xây tu sửa những thứ này, thì có mấy trăm ngàn kim tệ. Bởi vì những nguyên nhân này, hắn một mực không cho Kim Vũ Thương Hội kết toán, bởi vì cùng xây thành tốt tốt tiến vào nề nếp liền sẽ đổi thành là năng lực sản xuất. Sẽ có liền tiền thu nhập, quảng cáo, xem hiện tại đã bắt đầu lời tất cả loại sản phẩm mới thành kích thước sản xuất đem sẽ cuồn cuộn không ngừng sinh ra lời. Vương Khang trước đoạn thời gian, lại để cho Đường Khinh Di khuếch trương thiên thượng nhân gian chi nhánh, cái này tiền kỳ đưa vào cũng là cùng Kim Vũ Thương Hội vay mượn. Nhưng tình huống lúc đó không cùng Kim Vũ Thương Hội ước gì hắn vay mượn càng thiếu càng nhiều, bởi vì là cái người tinh minh, là có thể thấy huyện Tân Phụng lâu dài tiềm lực. Nhưng hắn không nghĩ tới phải, một mực hợp tác rất tốt Kim Vũ Thương Hội, sẽ vào lúc này đột nhiên làm khó dễ, hơn nữa còn kể cả liền tiết ra. Vương Khang suy nghĩ đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Bình, một mực sau này, hắn đều là ở cùng Lý Bình đối tiếp. Bởi vì hắn, Lý Bình đã từ chấp sự thăng tới chủ quản, bởi vì hắn, Kim Vũ Thương Hội, ở Dương Châu lực áp ngoài ra 2 đại thương hội. Nhưng vào lúc này, nhưng cho hắn một đao, nghĩa không trưởng tài quả nhiên như vậy. Ha ha, ngay tại lúc này một đạo đột một cười to, đột nhiên vang lên. Bại gia tử quả nhiên là bại gia tử, Hàn Nguyên Chính cười to nói. Hôm nay đám cưới, để cho tất cả mọi người đều kiến thức ngươi Phú Dương bá tước phủ thịnh cũng để cho tất cả người thấy Tân Phụng phồn. Nhưng cái này là làm sao tới, dựa vào vay mượn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem cái này nguy nga lộng lẫy tiệc phòng, liền đủ rồi thuyết minh hết thầy, vì thỏa mãn ngươi sở thích vay mượn 3 triệu kim tệ. Ha ha, bại gia tử chính là bại gia tử, Lý Huệ Chân lắc đầu nói. Đến giờ phút này, rất nhiều tân khách vậy xác định chuyện này là thật đều là lắc đầu thở dài. Ta đã sớm nói, Phú Dương bá sớm muộn sẽ bị hắn nhi tử này, thua sạch gia sản quả nhiên như vậy. 3 triệu nhiều tiền, đi đâu xoay sở xúc, lâu đài trên cát, lâu đài trên cát, diễu cợt chế diễu từ 4 phương 8 hướng vang lên. Nhưng còn có một vài người rõ ràng, đây rõ ràng là sớm có dự mưu chính là muốn vào thời khắc này làm khó dễ. Như thế nào, Khang thiếu gia nghĩ rõ chưa? Tiết Vũ Phong phảng phất nắm vững thắng lợi vậy. 3 triệu kim tệ mua ngươi vậy thủy tinh kính, phương pháp chế luyện đã là rất cao. Tiết gia chính là đúc kính thế gia, ngươi sẽ cầm các ngươi đúc kính phương pháp bán cho người khác sao? Vương Khang cười lạnh nói, có ta chế kính phương pháp, muốn không được bao lâu, lại là một cái tiết gia, thậm chí. So tiết gia còn lớn hơn, nghe vậy, Tiết Vũ Phong trực tiếp biến sắc bởi vì Vương Khang nói một điểm không sai, thủy tinh kính xuất hiện cấm chỉ gương đồng, chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên bọn họ nhất định phải ở còn chưa hoàn toàn trưởng thành trước, đem chế pháp bắt vào tay. Khang huynh thiếu nợ thì trả tiền, lẽ bất di bất dịch. Đây là Lý Bình đi ra, khoản tiền này ngươi nếu như không trả nổi, vậy cũng chỉ có thể dùng cái khác thay thế, ví dụ như ngươi nước hoa chế pháp, hay hoặc giả là đồng giá vật. Ha ha, Vương Khang đột nhiên cười to. Ngươi cười cái gì, Kim Vũ Thương Hội, là đại lục tam đại thương hội một trong, mới có thể có này quy mô, nhưng bây giờ nhìn lại cũng không quá như vậy. Vương Khang mở miệng nói. không nghĩ tới các ngươi ngắn như vậy coi cùng ta Vương Khang hợp tác thành là thứ nhất đại thương hội cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các ngươi quá gấp, Khang thiếu gia, cũng lúc này, nói những thứ này thì có ích lợi gì? Trương Lương vừa nói, từ trong ngực móc ra một chồng phiếu xuất nhập. Những thứ này đều là phiếu xuất nhập, phía trên nhưng có chữ ký của ngươi, muốn dựa vào là dựa vào không hết. Ta rất tò mò phải các ngươi như vậy trợ giúp Tiết gia cho dù bọn họ lấy được rồi chế pháp, vừa có thể cho các ngươi chỗ tốt gì. Toàn quyền thay mặt Tiết Vũ Phong nói thẳng, Kim Vũ Thương hội phân bố đại lục tất cả nước đều có đường dây tiêu thụ, một điểm này ai cũng không đạt tới. Không sai, đây là cùng thắng cục diện, Trương Lương phụ họa nói. Cho tới nay, Khang thiếu gia ngài, từ đầu đến cuối chưa từng buông tay, chỉ cho chúng ta bộ phận thay mặt. Bán đi, chỉ cần ngươi gật đầu, 3 triệu kim tệ có thể trực tiếp trả hết, giải quyết lửa xém lông mày. Tức người tới, đều là người có thân phận Khang thiếu gia trước mặt nhiều người như vậy. Vẫn là trả tiền lại đi quảng cáo. Hai người một lời tiếp liền, làm được nơi gặp người, đều là đại diêu kỳ đầu. Cái này còn không bán, nếu là ngươi, ngươi bỏ được sao? Bại gia tử à, chuyện này không biết Phú Dương bá còn có biết không tình đâu. Khang thiếu gia, lão điền ta cho ngươi cầm 200.000 kim tệ. Ta cũng cho cầm 200.000, lại có mấy đạo thanh âm vang lên, là tài trợ thanh âm. Vương Khang khoát tay áo nói, đa tạ các vị ý tốt nhưng ta còn chưa tới cái đó bước. Thủy tinh kính phương pháp chế luyện, muốn đều không muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang nhìn Tiết Vũ Phong nói. Tiết gia là đúc kính thế gia, vốn là ta còn nghĩ cấp cho các ngươi điểm không gian sinh tồn. Nhưng các ngươi nhưng cho ta tới đây bộ, sau ngày hôm nay, ta thủy tinh kính đem sẽ toàn diện mở bán ra, có ngươi Tiết gia chỗ nhất định có ta Phú Dương chi địa. Đến hiện tại, ngươi còn như vậy mạnh miệng, Tiết Vũ Phong sắc mặt trầm xuống, ngươi vẫn là phải nghĩ thế nào cầm nợ khổng lồ còn lên đi. Ước chừng ngươi muốn dùng vật khác trả nợ, thà tự tổn cũng không thành ta mong muốn, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, ngươi Phú Dương bá tước phủ, làm ăn cũng chỉ ở Dương Châu biên giới, muốn toàn diện bày. Ai nói ta cũng chưa có chuẩn bị, Vương Khang trực tiếp cắt đứt hắn mà nói, ánh mắt ở trên hai người lướt qua. Các ngươi thật lấy là ăn chắc ta sao? Đến nơi này cùng cục diện ngươi còn có biện pháp gì? Đúng, ha ha, Vương Khang cười to nói. Vậy ngại quá các ngươi sợ rằng phải thất vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Cách chương.